Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 112, 112, tử vong trực tiếp sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mập mạp tương tác với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, sau đó từng bước một tiến vào cái ước định kia gian phòng trong phòng mập mạp vẻ mặt nhìn không thấy một tia sợ hãi. Hắn còn đặc biệt đi cầm lấy con búp bê nam tử lùn kia lấy ra xem qua, nói thẳng oa oa này nhìn thật đúng là dọa người. Nếu như vị kia Phùng phu nhân thật cầm như thế cái đứa bé xấu xí đương nữ nhi, nàng phẩm vị nhất định có vấn đề. Trong lúc trực tiếp không ít người cười ha ha đồng ý, cũng có người để hắn tôn kính một chút người chết, không cần loạn nói đùa. Đột nhiên, trực tiếp ở giữa đen bình phong, hình tượng không có thanh âm cũng không có. Chuyện gì xảy ra, mập mạp hắn không có sao chứ? An Nam lo lắng nhíu mày, sẽ không là xảy ra chuyện gì đi. Người gầy trong mắt lóe lên một tia bất an. Tới đây trước đó hắn liền nghe nói qua, căn phòng này rất tà, chẳng lẽ mập mạp thật gặp cái gì mấy thứ bẩn thỉu bị. Người gầy vừa kinh vừa sợ nghĩ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi, có thể là mập mạp điện thoại không có điện. Nếu là thực sự không yên lòng, chúng ta có thể lên đi xem một chút, dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm, 10 phút đã nhanh đến. Thấp bé nam tử nói, An Nam ngẫm lại cũng là, liền quyết định mình mang theo người gầy đi lên xem một chút. Chờ một chút, ta cũng đi. Kiều An tại lúc này đứng ra. Ta cũng đi cùng đi. Ánh sáng cũng đứng ra nói. Vậy ta, đang muốn nói mình cũng phải đi. Hai đầu cánh tay lại bị hai nữ sinh kéo lại. Bách Vạn ca ca, ngươi vẫn là chớ đi. Nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Ngọt Điềm cùng Rau Cải lôi kéo Trương Bách Vạn tay không thả. Nói cái gì cũng không thả hắn lên lầu. Trương Bách Vạn. Thảo, lão tử là tới làm nhiệm vụ, không phải tới làm cá ướp muối, hay ngươi muốn làm cá ướp muối, có thể đừng mang ta lên được không? Trương Bách Vạn ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh cái không xong, nhưng giáo dưỡng từ nhỏ đến lớn, làm cho hắn không cách nào đem những lời này không lưu tình nói ra miệng. Trương Bách Vạn phòng trực tiếp, không ít người giống như hắn, một bộ biểu tình khó nói hết. Mặc dù Ngọt Điềm cùng Rau Cải dáng dấp là rất đáng yêu, nhưng tính cách này. Như thế sợ hãi còn ra làm cái gì nhiệm vụ, ở tại trong trường học không phải tốt rồi, liên lụy người khác không có cách nào làm nhiệm vụ, thật đúng là yêu tinh hại người. Thật cho chúng ta nữ sinh mất mặt, vừa rồi cái kia gọi Tiểu Lai làm sao lại không có cho các nàng một người một quyền, thật sự là thấy lão nương một bụng tức giận. Đừng nói như vậy, các nàng còn nhỏ mà, chúng ta sao có thể đối hai cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh yêu cầu quá cao. Ta cũng mới 16 tuổi. Nhưng ta đã có thể tự mình vào phó bản làm nhiệm vụ. Ta ở cái trước phó bản gặp được hai cái này tiểu nha đầu. Các nàng làm nhiệm vụ thời điểm, một đường dựa vào sư huynh sư tỷ của mình che chở. Mình một điểm bản sự cũng không có, sẽ chỉ gầm loạn gọi bậy. Nếu như không phải các nàng có hai cái có bản lĩnh đồng môn che chở. Tại thế giới thứ hai liền các nàng hai cây bản sống không quá một cái phó bản. Nhà ta Bách Vạn thật sự là thực thảm. Loại này sẽ chỉ ở phó bản bên trong ríu rít gọi ríu rít quái, làm sao lại quấn lên nhà ta nhỏ Bách Vạn. Bách Vạn ca ca thật đáng thương, Ngọt Điềm cùng Rau Cải sư huynh sư tỷ cũng đang ngó chừng Trương Bách Vạn trực tiếp ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để các ngươi chiếu cố tốt hai vị sư muội, các ngươi chính là chiếu cố như vậy, đem các nàng đương hài nhi chiếu cố sao. Một thần sắc lạnh lùng nữ tử. Mặt không thay đổi trừng mắt sư đệ sư muội. Đại sư tỷ, chúng ta là nhìn hai vị sư muội còn nhỏ, lúc này mới quan tâm chút, chúng ta cũng không nghĩ tới. Một nữ nhân chừng 20 tuổi vẻ mặt xấu hổ nói. Đại sư tỷ, ngài bớt giận, về sau ta cùng sư muội nhất định nhìn chằm chằm hai người bọn họ hào hào dụng công. Cùng nữ tử tuổi tác tương tự nam tử trên mặt lộ ra lấy lòng cười. Ngọt Điềm cùng Rau Cải là đệ tử nhỏ tuổi nhất của sư môn. Tất cả mọi người trong môn phái đều thập phần bảo vệ các nàng. Hai vị tiểu sư muội cũng đều là nói ngọt, quen sẽ nói lời hữu ích hống người vui vẻ. Sư môn trên dưới liền không có không thích các nàng, thế là trên tông môn trên dưới hạ đều đem hai vị tiểu sư muội xem như muội muội đau. Bình thường có người nói hai vị tiểu sư muội một câu không tốt, bọn hắn đều sẽ tức giận đến xông đi lên đánh người, không thể gặp hai vị sư muội chịu một chút ủy khuất. Đây là lần này, đại sư tỷ xuất quan. Bọn hắn chỉ sợ bảo hộ không được hai vị sư muội. Ai không biết đại sư tỷ người này có bao nhiêu nghiêm khắc. Không cần các ngươi nhìn chằm chằm, đợi các nàng hai cái vừa trở về, lập tức để các nàng tới gặp ta, về sau hai vị sư muội để ta tới tự mình dạy bảo, những người khác các ngươi nên làm gì đi. Nói xong hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm trực tiếp ở giữa hình tượng, nhìn cũng không nhìn hai người một chút. Hai vị sư muội, không phải sư huynh, sư tỷ, không nghĩ giữ gìn các ngươi, mà là sư huynh, sư tỷ, thật không có cách nào nha, đây chính là đại sư tỷ, ngay cả sư phụ cũng không dám gây đại sư tỷ. Ngọt điềm cùng rau cải còn không biết tương lai mình thời gian sắp lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, hai người nắm thật chặt Trương Bách Vạn tay, tóm đến gọi là một cái gấp. Kiều An cùng Ánh Sáng đi theo An Nam cùng người gầy lên lầu, mới vừa đi tới cuối cùng cửa một gian phòng miệng, môn liền tự mình mở. Chỉ gặp mập mạp từ trong phòng điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Người không sao chứ mập mạp, vừa rồi trực tiếp ở giữa đột nhiên liền không có hình tượng, ta cùng Nam Ca còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, nhưng làm chúng ta dọa sợ. Người gầy gặp mập mạp không có việc gì, người còn rất tốt đứng ở chỗ này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ta có thể xảy ra chuyện gì à, vừa rồi chính là điện thoại đột nhiên tự động đóng cơ, ta khởi động lại qua đi liền khôi phục bình thường. Mập mạp cười ha hả nói, An Nam bọn người nhìn về phía mập mạp điện thoại, quả nhiên còn mở trực tiếp, mà fan thổ hào tên là Tiểu Ngụy, đã dựa theo ước định, vì mập mạp soát 100 chiếc du thuyền. Lúc này trên màn hình di động của mập mạp còn hiện ra hiệu ứng đặc biệt của du thuyền. Thấy là sợ bóng sợ gió một trận, mọi người cũng yên tâm. Bởi vì kế tiếp liền đến phiên người gầy liền không cùng lấy mọi người cùng nhau xuống lầu, mà là lựa chọn trực tiếp đi vào phòng. Lúc đầu người gầy còn có chút sợ hãi, nhưng phía trước hai người đều vô sự, mà lại khen thưởng cũng là thực sự cho, vì những số tiền kia, người gầy quyết định khẽ cắn môi liều mạng. Tại người gầy mở ra trực tiếp sau khi vào phòng, Nam Ca liền dẫn đám người rời đi lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nam Ca bọn người không chú ý thời điểm, Kiều An ngoặt vào đầu bậc thang gian phòng thứ nhất. Nam Ca bọn người không biết có người không cùng đuổi theo, một đoàn người cứ như vậy trò chuyện xuống lầu. Ánh Sáng đến là chú ý tới Kiều An cử động, bất quá hắn cũng không cùng đi lên, ngược lại vì Kiều An tại An Nam bọn người trước mặt đánh lên yểm hộ. Kiều An cứ như vậy thuận lợi sau khi tiến vào phòng, mở ra trên điện thoại di động đèn pin, trong phòng lục lọi lên. Đây cũng là Phùng tiên sinh cùng Phùng phu nhân ở phòng ngủ chính, gian phòng bên trong trang trí còn có thể nhìn ra, nơi này năm đó cũng hẳn là một gian 10 phần hoa lệ phòng ngủ. Chỉ là nhiều năm như vậy không người quản lý, bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà còn có vật trang trí, cũng sớm đã tích một tầng thật dày cho bụi. Kiều An tại trong ngăn kéo tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Nàng cảm thấy liên quan tới nữ hầu chết, còn có nhà này nữ chủ nhân chết, rất có thể chính là nhiệm vụ chi nhánh. Nàng sẽ đến nơi đây điều tra, chính là chạy tới phần thưởng nhiệm vụ chi tuyến. Kiều An tìm một vòng trong phòng, không tìm thấy gì cả. Tấu chương xong, cách chương.